Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chương 30, 29 nửa giác tỉnh. Trên lý thuyết tới nói, chỉ cần đặc chế hòm thủy tinh công nghiệp một tầng này phòng hộ, cũng đã đầy đủ rồi. Mặc dù là cầm đường kính nhỏ súng lục đi xạ kích, đều không thể đem nó đánh xuyên qua. Có thể các xã viên mất đi lý trí biểu hiện, lại làm cho hoàng xã trưởng nhìn hãi hùng khiếp vía. Cho tới bây giờ, không có một tên thảo lư học xã viên có thể thông qua siêu năng lực giác tỉnh tiêu chuẩn thấp nhất kiểm tra. Hoàng vệ quốc xã trưởng trong lòng có chút không quá thoải mái. Này nhưng không phải hắn nghiêm mặt lý do. Sắc mặt hắn biến thành màu đen, là bởi vì cho rằng cảm thấy công tác của chính mình không có làm đến nơi đến chốn. Bảo vệ biện pháp vốn nên càng thêm chu toàn. Đây là hắn công tác chuẩn bị không có làm đến nơi đến chốn. Bất quá, thực sự là không có cách nào. Gần nhất tuần trăng tới nay, xuất hiện trên địa cầu văn minh ở tinh cầu khác tạo vật càng ngày càng nhiều. Thời gian quá ít, đột phát tình hình quá nhiều. Nhưng những này, cũng không phải kiếm cớ lý do. Lần này không có có chuyện. Lần sau đây, Hoàng vệ quốc cảm thấy, chính mình nhất định phải là thảo lư học xã mỗi một tên thành viên phụ trách. Xin số 39 bắt đầu trắc nghiệm. Tiếng ngọt người đẹp quân trang tiểu tỷ tỷ duy trì hiện trường. Trật tự, bắt được số 39 bài người. Tên là Tô Sắc Vi. Thiếu nữ biểu hiện rất bình tĩnh. Một bộ ung dung không vội dáng vẻ. Nàng có thể thua, chỉ cần bước cách đủ cao. Thua thể diện, vậy thì không tính là gì. Lưu đến núi xanh ở, không lo không củi đốt. Bất luận cái gì không thể giết chết đồ vật của nàng, sẽ làm nàng trở nên càng cường. Nghĩ như vậy, Tô Sắc Phi khí định thần nhàn đi tới kiểm tra khu. Ngồi ngay ngắn xuống, ánh mắt của nàng tập trung ở ngoại tinh mặt nạ trên. Vô số để người tuyệt vọng hình ảnh nhất thời ở trước mắt nổi lên. Để người cấp tốc đánh mất lý trí. Thậm chí triệt để phát điên. Ta là thảo lư học xã thành viên. Chấm ngoặc kép. Ta là địa cầu văn minh quân dự bị thủ hộ giả. Chấm ngoặc kép. Ta sẽ cố gắng bảo vệ. Chấm ngoặc kép. Cỏ. Ngoặc kép. Một loại thực vật. Tư phẩm trên lớp dạy những kia. Đối với ta tác dụng không lớn a. Một điểm thực cảm đều không có. Tô Sắc Vi cảm giác được một luồng vô hình vô chất sức mạnh. Chính đang nhanh chóng ăn mòn ý chí của chính mình. Nhiễu loạn chính mình tư duy. Tựa hồ tồn tại bốn cái không nhìn thấy xiềng xích. Buộc lại nàng tứ chi. Đem nàng hướng về ngoại tinh mặt nạ phương hướng kéo đi. Ta, chấm ngoặc kép, ta nhưng là phải chiến thắng Mã Nhiên. Trở thành thảo lư học xã giang bà tử nữ nhân. Tuy rằng rất không chịu thừa nhận, nhưng Mã Nhiên tên kia, nhất định có thể kiên trì đến 30 giây chứ. Tô Sắc Phi bên trong đôi mắt đẹp trải rộng tơ máu. Tàn bạo mà đẩy đặc chế hòm thủy tinh công nghiệp bên trong ngoại tinh mặt nạ. Tiểu cây gà, hình dáng giống cái mã kêu a giống như, không cần điện thoại di động quét một hồi. Cũng không biết ngươi là cái thứ gì. Cút ngay a. Cũng không biết được là ở cùng ngoại tinh mặt nạ phân cao thấp vẫn là đang cùng mình phân cao. Thấp, Tô Sắc Vi sự chú ý độ cao tập trung. Ý chí chiến đấu sục sôi. Nhưng cũng mất đi đối thời gian nhận biết. Làm phục hồi tinh thần lại thời điểm. Nàng chỉ cảm thấy cánh tay căng thẳng. Bị hai tên quân trang tiểu tỷ tỷ hai bên trái phải từ trên ghế nhấc lên. Kéo đến khoảng cách pha lê hòm 10 mét ở ngoài vị trí. Ở phương vị này, trong lúc lơ đãng quét đến mặt nạ kia, tuy rằng còn có thể cảm giác thấy hơi buồn nôn, sản sinh tương tự với tuyệt vọng tâm tình tiêu cực, nhưng đã rất yếu ớt rồi. 30 giây, trên mặt Hoàng vệ quốc tràn đầy nụ cười. Chúc mừng ngươi thông qua đo lường, đạt đến giác tỉnh siêu năng lực yêu cầu. Phụ Lam học xã bên kia, trải qua thời gian dài kiểm tra, sàng lọc. Cũng chỉ có Liễu Hoa Điệp, Hạ Nam Quang này hai tên đạt đến tiêu chuẩn xã viên mà thôi. Thảo Lư học xã mới vừa cất bước, liền giao ra gần như giải bài thi, đã tương đối khá rồi. Xin số 40 bắt đầu đo lường, bắt được số 40 thẻ người, chính là Mã Nhiên, có thể Mã Nhiên lại đem mã số của chính mình bài chuyển giao cho bên người Ngô Địch. Ngô Địch hai tay hoàn ngực, ngạo khí 10 phần đẩy bánh bao mặt đi tới trên ghế. 12 giây sau, hắn sụi lơ ở trên ghế, giống chói trăng giữa hè bên trong không cạo mao cầu tử một dạng. Từng ngụm mà thở gấp khí. Hắn kiên trì thời gian chỉ so với Đổng Hoài Minh nhiều một chút nhỏ. Tiến bộ nha. Đến từ phụ Lam học xã Hạ Nam Quang trên mặt hiện ra một vệt vẻ vui mừng. Trước chỉ có thể kiên trì 8, 9 giây dáng vẻ, chấm ngoặc kép, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, thêm ra đến đi một chút. Quả nhiên là đối trưởng thành có chỗ tốt. Vốn là hắn còn lo lắng Ngô Địch có thể hay không bởi vì bị đánh một trận tơi bời mà nghĩa khí xa. Sút, đo lường kéo hông, không nghĩ tới, bị đánh đau sau. Ngô Địch ở tinh thần ý chí phương diện, dĩ nhiên thu được tiến bộ rõ ràng cùng tăng lên. Ở người thất bại bên trong, Ngô Địch xem như là tối cường một cái rồi. Tốt xấu hắn không có trực tiếp mất đi lý trí, hướng về ngoại tinh mặt nạ bên kia xung. Biểu hiện coi như không tệ, tên của hắn cũng giống như Đổng Hoài Minh, bị hoàng xã trưởng ghi vào sách nhỏ trên, làm kế tiếp cần trọng điểm quan tâm, bồi dưỡng đối tượng, dựa theo bình thường logic, Mã Nhiên nên làm then chốt lên sân khấu, nhưng hắn lại không nhúc nhích, không nên a. Ở thảo lư học xã mọi người trong lòng, Mã Nhiên tuy rằng cao lạnh, nhưng cũng không phải loại kia kem đánh răng lưu trang bức phạm. Một thân bản lĩnh, nhất định phải người chen một hồi mới đi ra một điểm. Cảm nhận được mọi người ánh mắt nghi hoặc, Mã Nhiên khẽ mỉm cười. Kỳ thực, ta siêu năng lực đã sớm ở vào nửa giác tỉnh trạng thái. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, ta cũng không cần tham gia lần này kiểm tra. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chậm rãi đi tới kiểm tra khu, ánh mắt rơi ở ngoại tinh mặt nạ trên. Vì để cho mọi người yên tâm, vẫn là thử xem được rồi. Bạch, trong lúc hoảng hốt, tựa hồ có một đạo hắc quang thoáng hiện. Thời gian trong chớp mắt, nguyên bản không nhìn thấy nửa điểm đường viền mặt nạ, dĩ nhiên biến ảo thành Mã Nhiên khuôn mặt. Loại kia để người cảm thấy tuyệt vọng ảo giác cùng chí mạng sức hấp dẫn. Tựa hồ cũng tạm thời từ mặt nạ này trên biến mất rồi. Ánh mắt của Mã Nhiên từ trên mặt nạ rời đi. Ung dung thong dong, không tốn sức chút nào. Hiển nhiên, tinh thần ý chí của hắn, ngự trị ở ngoại tinh mặt nạ bên trên. Này, này, hoàng vệ quốc xã trưởng nhìn trợn mắt ngoác mồm. Muốn nói cái gì để diễn tả một hồi nội tâm chấn động tâm tình. Lời đến bên mép, lại nhưng không có cách ngăn cản trở thành hoàn thành câu nói. Hiện giai đoạn, Trung Quốc cảnh nội. Đối siêu năng lực nghiên cứu trình độ cao nhất chính là Dĩnh Xuyên học xã. Có người nói niềm tin cường hãn nhất, tín ngưỡng kiên định nhất siêu năng lực giả, có thể ở ngoại tinh mặt nạ thần bí trường lực dưới kiên trì 3 phút. Thậm chí để trên mặt nạ hiện ra cùng kiểm tra giả khuôn mặt đường viền tương tự đường nét. Biết đến càng nhiều, liền càng là hiểu rõ trong đó độ khó. Cái khác các xã viên chỉ là người ngoài nghề xem trò vui thôi. Cảm thấy Mã Nhiên có thể áp chế này ngoại tinh mặt nạ vô hình trường lực. Rất mạnh, rất tuấn tú, rất châu bò. Sau đó, không có sau đó rồi. Có thể hoàng vệ quốc xã trưởng không giống. Cấp bậc của hắn đầy đủ cao. Có thể tự do xem lướt qua tuyệt đại đa số mã hóa tư liệu. Hắn biết, niềm tin cùng niềm tin không phải một ngày hai ngày có thể bồi dưỡng được đến. Siêu năng lực chuẩn vào hạn chế. Hắc nham võ đạo không giống, đối tuổi tác không có nhu cầu. Sở dĩ, hết hạn hôm nay, tương quan kiểm tra nhân viên số lượng là người sau hơn 110 lần. Ở số lượng này khổng lồ kiểm tra quần thể bên trong, không có bất kỳ người nào có thể làm được Mã Nhiên trình độ như thế này. Mặc dù không cách nào chuẩn xác đem Mã Nhiên tín ngưỡng, niềm tin trị số hóa. Nhưng hoàng xã trưởng trong lòng đã có đại thể suy đoán. Mã Nhiên biểu hiện, thực sự là quá mức chấn động. Để hoàng xã trưởng trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí không biết được hẳn là làm sao mở miệng. Siêu năng lực, nửa giác tỉnh, ta liền biết. Nhiên ca quả nhiên là thiên tuyển. A a a, thật hâm mộ. không hổ là Mã Nhiên. Loại này công tín lực thực sự là đáng sợ. Chấm ngoặc kép, có sao nói vậy? Xác thực, lời này biến thành người khác tới nói. Phòng chừng không có mấy người sẽ tin chứ. Chỉ có ta một người ở hiếu kỳ Nhiên ca siêu năng lực đến tột cùng là cái gì không? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.